1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1569, chương 1569, nhập chức. Hà Chu nói, ai đùa giỡn với ngươi, ta thật quyết định đi đơn vị các ngươi đi làm, kinh ngạc vui mừng không? Tương Giao Giao nói, đừng lừa gạt ta, ngươi một tháng cái gì không làm. Ở nhà nằm cũng có chừng 2 vạn khối tiền. Cùng ta mù xem náo nhiệt gì. Không quản Hà Chu nói thế nào, nàng đều là không chịu tin tưởng. Dù là Hà Chu không phải phú nhị đại, người ta cũng là trọng điểm đại học tốt nghiệp. Làm sao có thể cùng các nàng loại này trường đại học sinh? Phổ thông trường học tốt nghiệp học sinh tại một cái trong máng ăn cơm. Tóm lại, người ta là có nghề nghiệp sức cạnh tranh, tùy tiện tìm đơn vị, lên củi cũng sẽ so với các nàng nghiệp vụ viên cao. Hà Chu nói, chính ngươi một tháng tiền lương không phải cũng có hơn 2 vạn sao? Tương Giao Giao nói, ta làm hơn 2 năm, hộ khách chuyển giới hộ khách, đồng hành giới thiệu hộ khách, tùy tiện làm một chút cũng sẽ không chênh lệch. Hà Chu tự tin nói, ngươi một tháng có thể kiếm đến 2 vạn, ta cũng có thể. Tương Giao Giao nói, cái kia không giống. Hà Chu nói, có cái gì không giống? Ta so ngươi đần, ngươi xác định ngươi là nghiêm túc. Tương Giao Giao không tốt giải thích, chẳng lẽ mình muốn nói với hắn, xã hội này đối với nữ nhân tha thứ độ so nam nhân đại sao? Theo cao trung bắt đầu, mỗi cái học kỳ, mình ngăn kéo bụng nhồi vào thư tình, vậy sẽ nàng liền ý thức được mình có bao nhiêu đẹp. Đáng tiếc, không quản dáng dấp rất dễ nhìn, đối nàng việc học không có trợ giúp, hao hết tế bào não, sức liều toàn lực cũng chỉ là vào một cái bình thường 2 bản trường học. Thậm chí liền lựa chọn mình chuyên nghiệp cơ hội đều không có. Cuối cùng học chính là nàng hiện tại nhấc lên đều đau đầu nước vụ. Lên đại học về sau, đuổi nàng càng là xếp thành hàng dài. Lúc đó, nàng nhiều lắm là có chút kiêu ngạo. Thẳng đến xuất nhập xã hội, trên người nàng càng nhiều hơn chính là tự tin. Bởi vì tướng mạo, nàng trong công tác đạt được rất nhiều tiện lợi. Nam nhân rất dễ dàng tại nữ nhân xinh đẹp trước mặt hiện ra mình rộng lượng. Vô tư một mặt, hắn công tác nghiệp vụ triển khai rất dễ dàng. Nàng cần thiết nỗ lực vẻn vẹn mình mỉm cười và thiện ý. Về phần nàng những cái kia nam đồng sự, nhập chức 2 tháng còn không ra đơn, chỗ nào cũng có, dù cho phía sau có người nói nàng trà xanh, nàng cũng là không quan trọng. Nàng chưa hố người, chưa gạt người, dựa vào năng lực của mình cùng ưu thế kiếm tiền, có cái gì sai lầm đâu. Tiền nắm ở trong tay chính mình mới là chân thật nhất. Hà Chu ngẩng đầu nói, kia là đương nhiên, cổng lò mọc lên, ngọn lửa đã thoát ra lòng lò. Hắn vội vàng cầm lấy kìm gắp tại lòng lò bên trong đâm 2 lần. Nằm ngửa bên trong đốt đỏ lên không khói than, sau đó tăng thêm cục than đá. Hắn chỉ là đột nhiên tâm huyết dâng trào, muốn ăn cái nướng mao trứng. Mao trứng đã lấy lòng, liền chênh lệch đem lò mọc lên. Một lão đầu nắm lão thái thái đất tuyết đi vào trong cẩn thận từng ly từng tí, cau mày nhìn thoáng qua Hà Chu, muốn mở miệng vẫn là không nói gì. Hà Chu lúng túng cười cười, bởi vì một mình hắn kéo xuống toàn bộ cư xá đẳng cấp. Hắn tại cư xá sinh lò, hắn tại cư xá quảng cáo cho thuê. Cư xá thuộc về cấp cao biệt thự, cùng Hoàng Phổ Giang bên cạnh lấy cho thuê làm chủ cấp cao xã khu không giống. Nơi này toàn bộ thuộc về cá nhân tự có vật nghiệp. Đại bộ phận chủ xí nghiệp cũng là không phú thì quý. Tình nguyện trống không, cũng rất ít cho thuê. Một số nhỏ cho thuê, cũng chỉ là cho thuê một hộ. Tuyệt đối không có giống hắn dạng này lập tức mời chào 7-8 cái. Đem hảo hảo biệt thự biến thành nhóm phòng cho thuê. Hắn thành công thực tiễn Phan Nghiễm Tài nói tới. Muốn kiếm tiền, trước học được mất mặt. Tiểu khu công nghiệp, năm lần bảy lượt tới tìm hắn nhiều lần, cùng hắn đàm luận tố chất, hắn cũng không để ý. Chính hắn không phải là không có cẩn thận nghĩ tới, chính hắn ra phòng ở, hắn yêu làm gì liền làm gì, làm sao lại thành chưa tố chất đâu. Hắn liền sinh lò đều là dùng không khói than, thậm chí liền cục than đá cũng là trên mạng mua về than gầy. Anthracit chính là sợ lên khói đặc. Cảm tạ lương tâm người bán, hiện tại xuất hiện điểm này thuốc lá, quả thực có thể bỏ qua không tính. Hắn là nhà đơn, dâng lên thuốc lá còn không có xuất viện tử liên tàn. Mọi người tương hỗ khoảng thời gian có xa như vậy, có thể làm phiền ai đây? Hắn đem lò nói vào phòng khách, tại đốt đỏ bừng cục than đá xuống trên nệm quỷ hoài. Cục than đá cùng lô khẩu cân bằng về sau, lại che lại một nửa lô van. Tương giao giao lập tức đem mau trứng từng cái hướng lò bên trong nhét. Tắc hạ 4-5 cái về sau, nhanh chóng chạy vào phòng bếp cầm một đôi đũa. Tại lò bên trong lặp đi lặp lại gầy đầy, dễ dùng mau trứng nướng đều đều. Đợi có nướng không sai biệt lắm, chính nàng bóc vỏ tử, lưu loát hướng mình miệng bên trong nhét. Hà Chu nói, ngươi cũng ăn à? Tương giao giao nói, ta nếu là không ăn, ta mù quáng làm việc cái gì? Hà Chu nói, nữ hài tử ăn cái này ít, có ghét bỏ ác tâm, có sợ có vi khuẩn. Tương giao giao ăn xong một cái lại tiếp lấy dùng đũa kẹp ra một cái. Một bên cẩn thận bóc vỏ vừa nói, ta chưa nhiều như vậy tật xấu, ăn ngon là được, ân, thật là thơm. Hà Chu ngây người công phu, nàng đã ăn được hai cái. Hà Chu không do dự nữa, vội vàng cầm lên một cái thả trước mặt mình, sợ chậm thêm điểm liền không có mình. Hai người một bên nướng một bên ăn, chỉ chốc lát sau, mười mấy mao trứng không thấy. Một tuần sau, tương giao giao thăng làm đoàn đội nghiệp vụ quản lý. Hà Chu liền phỏng vấn chương trình đều bớt đi, trực tiếp làm nhập chức. Nhập chức cùng ngày, tương giao giao cầm một chút tư liệu cho hắn, đồng thời cường điệu hướng hắn giới thiệu công ty sản phẩm loại hình. Hà Chu lần thứ nhất tiếp xúc đến không thế chấp uy tín vay. Một bên nhìn tư liệu một bên nghe nàng giảng dài, không cần nhiều đại công phu đem sản phẩm hiểu một cái 7-8 phần. Kỳ thật cũng không có bao nhiêu phức tạp đồ vật. Đây là một nhà tổng bộ ở vào thủ đô tiểu thải công ty. Phân công ty trải rộng cả nước 2-3 tuyến thành thị. Hắn chỗ cái này văn phòng chỉ là phủ giang phân công ty một cái cửa hàng. Giống như vậy cửa hàng tại phủ giang có 12 gia. Tương giao giao nói, làm nghề này đâu, trọng yếu nhất chính là hợp quy. Ta vừa rồi kể cho ngươi, ngươi nhớ kỹ, không phải vi quy, không quản ngươi công trạng làm tốt bao nhiêu, đều sẽ bị khai trừ. Mặc kệ người khác hỏi thế nào, đều chỉ có thể trả lời chúng ta làm chính là tác hợp giao dịch. Vẻn vẹn hướng cho mượn người cùng mượn tiền người cung cấp vay mượn tin tức tác hợp phục vụ. Chúng ta không trực tiếp cho vay, chúng ta kiếm lấy không phải tiền lãi, là quản lý phí. Hà Chu cười nói, tạ ơn, ta hiểu được. Tương giao giao hài lòng gật đầu, lại hỏi tiếp, sản phẩm kia lý hiểu chưa? Lương bổng vay, chủ xí nghiệp vay, chủ xe vay, người cũng làm rõ ràng cần gì điều kiện không có. Hà Chu nói, hộ khách muốn mượn khoản, hoặc là có phòng, hoặc là có xe, hoặc là có nửa năm đánh thẻ tiền lương hoặc là xã bảo đảm. Chỉ cần thỏa mãn trong đó một cái điều kiện là được rồi. Tương giao giao nói, tổng kết năng lực không tệ nha. Đúng nga, chính là những này. Kỳ thật rất đơn giản, cụ thể hộ khách vẫn là phải cụ thể phân tích. Tỉ như người địa phương, 3 tháng đánh thẻ tiền lương phê cái 1-2 vạn cũng là rất bình thường. Có mượn tiền hộ khách điều kiện rất tốt, nhưng là không phải đánh thẻ tiền lương. Có nửa năm dòng tiền cũng là có thể tiếp nhận. Dù sao a, có khách hộ người cứ việc vào kiện, đằng sau ta cho ngươi trải vuốt. Com, rượu phòng sách. Con vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.